Khí vận hệ thống, chương 100, chứng cứ tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, đại trưởng lão Tần gia nhìn lại pháp bảo nội giáp hộ thân của mình, đã bị vỡ mất một mảnh, trong lòng lão lo lắng bất an, mấy ngày nay lão cứ cảm thấy đã bị người nắm thóp. Nhưng mà bây giờ lão không thể cho người qua đó tìm kiếm, vì lực lượng ám dạ hành và hồng lâu cùng với thủ hạ của Tần gia, đang lục soát khắp nơi, phân tích chiêu thức tìm vật chứng hòng truy tìm hung thủ. Hồn điện phân bộ ở Trung Châu Thành, vì có liên quan đến chuyện ám sát Tần Vũ và Lâm Ngạo, liền bị hai nhà tập hợp cao thủ truy sát khắp nơi, trong một đêm, thủ hạ tử thương vô số, máu nhuộm cả một mảnh rừng rậm. Phân bộ hồn điện ở Trung Châu Thành, trực tiếp bị lão tổ Lâm gia chấn nát tan tành, điện chủ của phân bộ này, bị hắn luyện hóa thành tàn hồn trong pháp bảo, cực kỳ thảm thiết. Giới tu chân, chỉ vì chuyện này mà một hồi rúng động, cái giá phải trả quá lớn đi. Lần trước hồn điện phân bộ ở Ô Thái Thành ám sát Tần Vũ không thành, đã bị Tần Thế Gia cho người càn quét truy sát mấy tháng liền. Vậy mà lá gan không nhỏ, vẫn tiếp tục nhận lời ám sát Tần Vũ cùng Lâm Ngạo, bọn này đúng là một lũ điên. Cũng bởi vì lý do này, mà tu sĩ trong giới tu chân, rất kiêng dè hồn điện. Bành, bên trong tổng bộ hồn điện, điện chủ, người đứng đầu hồn điện tổng bộ nghe tin tức phân bộ ở Trung Châu Thành bị hai đại thế gia càn quét thảm sát, tức giận không thôi, nhưng lão cũng bất đắc dĩ phải nhịn lại. Cảnh giới của lão mới chỉ là đại thừa kỳ bát trọng thiên, còn chưa đủ để đối đầu với ngũ đại thế gia ở Trung Châu Thành, lão đang đợi một khi Tần gia lão tổ đột phá thất bại, sẽ thống lĩnh thủ hạ trả lại nhục nhã suốt mấy trăm năm qua. Tần Vũ tham kiến Uyển Di, Tần Vũ cung kính hành lễ với Nam Cung Uyển, người phụ nữ trước mặt rất không đơn giản, chân chính nắm giữ trong tay Nam Cung thế gia. Tần Vũ hắn không thể không cẩn thận, ta có hai lễ vật muốn đưa cho ngươi, bất quá trước khi đưa cho ngươi, ta có một điều kiện. Dạ thưa Uyển Di, không biết là điều kiện gì? Nếu trong phạm vi của tiểu bối sẽ dốc lòng hoàn thành. Tần Vũ cẩn thận trả lời, hắn cũng suy đoán được hai lễ vật này chắc chắn có liên quan đến việc mình bị ám sát. Chẳng qua là hắn không hiểu làm sao lại lọt vào tay của bà cô này. Bà cô này thật sự đáng sợ a, sau này Nam Cung Uyển Nhi phải là chính thất. A, chuyện này, Tần Vũ hắn một bộ ngượng ngùng, xấu hổ, hắn liền vô sỉ nói. Chuyện này, quả thực có chút hơi khó cho tiểu bối. Sao, hắn liền dương dương tự đắc khoe khoang. Tần Vũ không dám khoe khoang, nhưng mà mấy cô nương theo tiểu bối cũng không ít, tiểu bối cũng không định phân biệt chính thất và thê thiếp a, ngươi. Tần Vũ là muốn đào thêm bà cô này một chút, đó giờ hắn không có chịu thiệt ai bao giờ. Hơn nữa hắn nắm được thóp của Nam Cung Uyển là lo lắng cho cháu gái mình nên hắn được thế đâm tới. Hừ, vậy thì ta đành hủy cái lễ vật đầu tiên vậy, hẳn là đại trưởng lão nhà ngươi vui lắm. A ta kháo, hồ ly tinh đụng cáo chín đôi a, Uyển Di có gì từ từ nói chuyện, không phải là không thể thương lượng được a, chỉ có một điều kiện không có gì để thương lượng, mấy cái này để ở Nam Cung thế gia có chút chật chội, ta cũng muốn hủy đi cho xong. Nam Cung Uyển cũng không kém cạnh, trực tiếp đe dọa hắn, thực chất nàng muốn giúp hắn một tay, dọn dẹp Tần gia cho hắn an an ổn ổn lên nắm giữ Tần gia, đằng nào Nam Cung Uyển Nhi đời này, kiểu gì cũng sẽ gả cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không thể không vì cháu mình mà suy tính một hai. Chấm, hừ, cái thằng nhãi này thật là, ha, chuyện này ta đáp ứng Uyển Di a, thật vậy, thật, tiểu bối lập thể sẽ lập nàng làm chính thất tuyệt không lừa gạt người. Hảo, người đâu mang lễ cho hắn, nếu như Nam Cung Uyển nàng biết được hắn sau này ai cũng lập làm chính thất đối xử ngang hàng tuyệt đối bây giờ trực tiếp một trường vỗ chết hắn cho rồi. Hắc hắc, Tần Vũ cười thầm trong lòng, rồi nhanh chóng đa tạ Nam Cung Uyển. Đa tạ Uyển Di yêu ái. Hừ, ngươi mau nhanh chóng lăn khuất mắt ta a, nhìn thấy ngươi ta lại muốn đánh cho một trận. Tần Vũ cười hi hi ha ha rồi nhanh chóng cáo từ, lùi đi mất. Hắn nhìn mảnh nội giáp trong kho hệ thống, lần này tuyệt đối Tần gia sẽ long trời lở đất vì chuyện này. Đoạn hắn dừng bước chân, nhìn về Lâm gia, gằn lên từng chữ. Tam trưởng lão Lâm gia, hảo ý của lão Tần Vũ ta thề sẽ trả lễ đầy đủ. Chính Uyển Di đã nói cho hắn biết từ đâu Diệp Nhi biết được tin tức của Diệp Hàn. Bây giờ hắn chỉ cần đợi lão tổ xuất quan, rồi mới tiến hành vạch trần đại trưởng lão. Bây giờ hắn phải giả vờ như mình không hề hay biết về chuyện này. Cách chương.